sau khi bị chàng quân nhân thô lỗ mua về nhà. Chương 31, bắt lấy nhục côn giữa hai chân từ doanh trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống sinh hoạt sau khi sinh con thay đổi khác biệt. Hai vợ chồng cố gắng trở thành một đôi cha mẹ tốt. Cũng không phải dễ dàng, nhưng Hà Nguyệt rất may mắn. Gặp một người tuy không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng sẽ dùng hành động thực tế để biểu đạt tâm ý mình. 3 tháng đầu cứ như vậy thuận lợi trôi qua. Nháy mắt cũng đến ngày từ doanh trưởng có thể khai trai. Trước giờ cơm chiều, từ doanh trưởng còn chưa kịp đổi trang phục huấn luyện liền chạy tới phòng bếp. Từ sau lưng ôm lấy Hà Nguyệt đang nấu cơm. Ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, hôm nay cùng nhau tắm rửa. Hà Nguyệt bị hành động của hắn dọa ngốc một hồi, sau đó hiểu được khuôn mặt nhỏ chậm rãi đỏ bừng lên. Nhưng nói thật, nàng cũng có chút nhớ thân thể nam nhân của mình. Cánh tay hữu lực, eo bụng rắn chắc mạnh mẽ, còn có vật nóng bỏng kia lưu lại độ ấm trong cơ thể nàng. Từ Thanh Dương không nghe thấy nàng trả lời, cho rằng nàng không nghe rõ. Ở nàng bên tai nàng nói lại một lần. Lần này còn đẩy hông ám chỉ nàng một chút. Hà Nguyệt xấu hổ vội vàng ừ một tiếng. Ngay sau đó dùng khuỷu tay đụng hắn. Chàng trước chạy đi xem bọn nhỏ một chút. Một ngày không gặp, bọn chúng nhất định rất nhớ chàng. Nghe đến hai đứa nhỏ, mặt từ doanh trưởng nháy mắt trở nên nhu hòa xuống. Kỳ thật Hà Nguyệt cũng không ngờ từ Thanh Dương sẽ thích hai đứa nhỏ như vậy. Về đến nhà mặc kệ muộn thế nào, luôn tự mình ôm chúng ở trong phòng, hoặc đi vài vòng trong viện. Thậm chí có một lần nàng còn nghe thấy từ doanh trưởng lén lút nói chuyện cùng bọn nhỏ. Làm nàng tiếc nuối ở thời đại này không có máy ảnh. Nếu không nàng đã có thể đem màn này lưu giữ lại. Cơm chiều xong, chờ Hà Nguyệt đem hai đứa dỗ ngủ, nàng xoay người. Liền thấy Từ Thanh Dương ở phía sau, dùng đôi mắt cực nóng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng đột nhiên không dám đi lại phía hắn, nghĩ đến hắn cấm dục lâu như vậy, tối hôm nay cũng không biết sẽ tra tấn nàng như thế nào. Hai chân nàng không khỏi nhũn ra. Từ Thanh Dương thấy nàng đứng ngốc tại chỗ, chậm chạp không đi về phía hắn liền không kiên nhẫn, tiến lên một bước đem nàng bế lên. Đi đến phòng tắm dưới lầu, Hà Nguyệt đỏ mặt, khuôn mặt nhỏ dán trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn chỉ cảm thấy tim mình cũng đập rộn ràng. Từ Thanh Dương đem nàng buông xuống, nhanh tay cởi từng lớp xiêm y của nàng. Sau khi sinh con trên người nàng có nhiều hơn một cỗ thiếu phụ ý nhị. Tuy rằng cân nặng của nàng vẫn còn lớn hơn so với trước kia, nhưng ngoại trừ trên bụng có thêm ít thịt thì còn lại đều dồn vào trên ngực. Bởi vậy Hà Nguyệt mỗi lần cho bảo bảo ăn đều tránh đi tầm mắt của Từ Thanh Dương. Cảm giác hắn còn thèm sữa của nàng hơn cả bảo bảo. Chờ đến khi bị hắn thả vào trong nước, Từ Thanh Dương cũng theo sau tiến vào. Từ Thanh Dương mới làm một cái thau tắm mới, có thể chứa được hai người bọn họ. Mặc kệ muốn náo loạn thế nào cũng được. Hà Nguyệt thừa dịp hắn còn chưa ngồi xuống, nhịn xuống ngượng ngùng, đưa tay ra bắt lấy nhục côn giữa hai chân Từ Thanh Dương. Hừ, Từ Thanh Dương rên lên một tiếng, ánh mắt giống như muốn thiêu cháy nàng. Dương V, tê bị Hà Nguyệt vuốt trong tay nhanh chóng ngẩng đầu lên, khiến nàng không khỏi cảm thán một tiếng. Quá lớn, cũng không biết ngày thường làm sao đem côn TH. Tê lớn như vậy nuốt vào, nàng dùng tay bắt lấy côn TH, tê, đầu ngón tay xẹt qua quy đầu, bàn tay chậm rãi vuốt ve lên xuống, nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo thân gậy, cảm thụ gân xanh ở trong lòng bàn tay nàng nhảy dựng. Giống như là có sinh mệnh vậy, tê, nhanh một chút, thanh âm từ Thanh Dương tràn ngập từ tính lúc này mang theo nồng đậm dục vọng. Hà Nguyệt bị mê hoặc gia tăng tốc độ trong tay, khuôn mặt nhỏ tiến lại gần, đối với quy đầu đang ngóc đầu, khẽ liếm một chút, côn TH, tê bị nàng liếm trên dưới lắc lư một chút, bằng một tiếng đánh vào mặt nàng. Ô, Nàng hoảng sợ, theo bản năng lùi lại về phía sau. Giây tiếp theo lại bị Từ Thanh Dương ấn sau cổ, áp bên phía trên quy đầu. Ta còn chưa bán. Hà Nguyệt nhìn mã mắt chảy ra dịch nhầy màu trắng, thoáng ngây người ở dưới ánh mắt hắn, há mồm đem hơn nửa thân gậy nuốt vào. Cách chương.